Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 532, ca sĩ phái thực lực Tiêu Mẫn mở bán album. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phong gật đầu, nói tiếp, năm đó anh ấy vừa mới ra trường chưa được 2 năm. Chính là thời điểm tuổi trẻ bốc đồng, nhìn thấy loại tình huống như vậy, lửa giận nháy mắt đã đốt nóng đầu. Không nói hai lời lập tức tiến lên đánh nhau với người kia. Trong lúc hai người đánh nhau, anh ấy ỷ mình thân thể cường tráng, đánh ngã đối phương xuống đất. Trùng hợp là lúc đối phương ngã xuống, gáy lại đúng ngay phải một tảng đá bén nhọn, liền máu chảy đầy đất. Cuối cùng không cấp cứu kịp, mất mạng. Cái này, Lý Gia Mỹ nghe xong cũng không biết nên nói gì. Nửa ngày mới thốt lên được một câu. Hai người này đều là quỷ xui xẻo mà. Giang Phong đồng tình nói. Đúng là quá xui xẻo. Một người mất mạng, một người không những ngồi xổm 7 năm trong tù, còn liên lụy cha mẹ mất hết tài sản không còn một đồng. Thiếu nợ người thân một số tiền lớn, cho tới bây giờ cũng chưa trả hết được nợ. Cố Diệp Phi mà càng châm chọc hơn là, sau khi anh ấy vào tù chưa được 3 tháng, người bạn gái kia đã chia tay với anh ấy, ngã vào lòng người đàn ông khác, khiến anh ấy hối hận đến phát điên. Nghe đến đó, Lý Gia Mỹ cũng có chút đồng cảm. Thật sự là mất cả chì lẫn chài mà. Nói xong, cô lại bổ sung thêm một câu. Có điều, bạn gái trước đó của anh ấy cũng không phải thứ tốt lành gì. Vợ chồng vốn là chim cùng rừng. Rừng có đại nạn thì bay riêng phần mình. Trên đời này có rất nhiều đôi vợ chồng vì không thể chung hoạn nạn mà chia ly. Huống chi đây mới chỉ là bạn trai bạn gái. Chia tay cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Giang Phong uống một ngụm trà sữa, nói tiếp, không đề cập tới chuyện bạn gái cũ của anh ấy nữa. Chúng ta quay lại chủ đề chính. Anh ấy mặc dù vì ngộ sát mà ngồi tù 7 năm, nhưng bản thân anh ấy không hề xấu chút nào, là người chất phác trung thực, khỏe mạnh có năng lực. Anh ấy đã có thể tiếp nhận quá khứ của cô. Tôi cũng hy vọng cô Lý có thể bỏ xuống thành kiến với quá khứ của anh ấy. Ngoại hình anh ấy thế nào cô đã biết, công việc cô cũng đã rõ ràng. Tôi chủ yếu chỉ muốn bổ sung hai điều sau thôi. Một, anh ấy là sinh viên đại học đường đường chính chính, đã học xong cao đẳng. Hai, anh ấy xuất thân từ nông thôn, cha mẹ đều là nông dân. Cô Lý cứ suy nghĩ thật kỹ, nếu như cảm thấy ổn, tối mai tôi sẽ sắp xếp cho hai người gặp mặt. Còn nếu như cô không chấp nhận được anh ấy, vậy tôi sẽ tìm cho cô một đối tượng khác. Lý Gia Mỹ nghe đến đó, nỗi sợ hãi đối với hai chữ ngộ sát sớm đã không còn. Chính cô cũng có quá khứ riêng. Không phải ai cũng có thể chấp nhận quá khứ này. Có thể tìm được một đối tượng như ông chủ quán ăn huyết heo, cô nên biết thỏa mãn rồi. Huống chi, cũng đã có Giang Đại Sư suy tính giúp cô. Người này chính là chân mệnh thiên tử của cô. Năng lực suy tính nhân duyên của Giang Đại Sư là nổi danh lợi hại. Cô có thể không tin vào ánh mắt của mình được, nhưng tuyệt đối không thể hoài nghi năng lực chuyên môn của Giang Đại Sư. Nghĩ tới đây, Lý Gia Mỹ không do dự nữa, trực tiếp gật đầu. Giang Đại Sư, không cần tìm thêm nữa, anh ấy đã rất tốt rồi. Giang Phong nghe vậy thì khẽ mỉm cười, nói, cô hài lòng là được. Vậy tối mai tôi sẽ sắp xếp cho hai người xem mặt. Thời gian gặp mặt và địa điểm cô có dự định gì không? Lý Gia Mỹ lắc đầu. Không có dự định gì. Dù sao tôi cũng nhàn rỗi không có việc gì làm. Giang Đại Sư cứ tùy theo mà sắp xếp là được. Giang Phong gật đầu. Được, vậy sau đó tôi sẽ gọi điện cho ông chủ hả? Thương lượng xong thời gian và địa điểm gặp mặt với anh ấy, tôi sẽ gọi điện lại thông báo cho cô. Lý Gia Mỹ đáp. Được, vậy làm phiền Giang Đại Sư rồi. Giang Phong cười nói, cô Lý không phải khách khí, đây là việc tôi phải làm. Lý Gia Mỹ cầm cốc trà sữa đứng lên, nói, thời gian cũng không còn sớm nữa, vậy tôi không quấy rầy Giang đại sự nữa. Giang Phong cũng đứng dậy. Được, vậy ngày mai chúng ta gặp. Thứ bảy, ngày 17 tháng 6 năm 2023. Ngày hôm nay, các nền tảng như Weibo, Douyin, Kuaishou, Zuneng, Penguin, Biu và Tutiao, đầu đề các nền tảng đều tập trung vào việc quảng bá một tin tức. Đó chính là ca sĩ phái thực lực phái Tiêu Mẫn ra mắt album cùng con số album sau đúng 3 ngày mở bán. Tin tức này vừa truyền ra, các fan của Tiêu Mẫn đã kích động hét lên. Từng người bôn ba nói, đám fan vắng lặng đã lâu trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. Quá tốt rồi, album của Mẫn Tiên Tử cuối cùng cũng ra mắt. Thực sự là không dễ dàng. Tôi đã đợi hơn nửa năm kể từ khi Mẫn Tiên Tử thông báo tin tức về album mới. Mỗi ngày đều đến Weibo Mẫn Tiên Tử để check-in. Hôm nay rốt cuộc tin tức tôi mong chờ từ lâu đã có. Thực sự là quá chờ mong rồi. Với khả năng ca hát của Mẫn Tiên Tử, lẽ ra cô ấy đã được thăng hạng lên hàng ca sĩ hạng nhất từ lâu. Nhưng cũng bởi vì không có tác phẩm tiêu biểu, cho nên chậm chạp không xông pha lên giới tuyến kia. Bây giờ Uông Tổng đã mời những tên tuổi lớn trong ngành để thực hiện một album thiết kế riêng cho Mẫn Tiên Tử. Chất lượng của album này không cần bàn cãi. Mẫn Tiên Tử của chúng ta thăng cấp thành ca sĩ hạng đầu có thể nói là ngay trong tầm tay rồi. Ngày mai gặp, cách chương.